Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 37 đệ 37 chương. Mệnh lý nói đến, không thể tận tin, cũng không thể không tin. Đặc biệt là ở cái này bản thân liền không thể dùng khoa học tới giải thích trong thế giới. Có lẽ một ít nhìn như buồn cười mệnh lý, ngược lại là chân chính chân tướng, hình ra làm giàu sử. Có lẽ thật sự muốn từ cứu vớt một cái phong thủy tiên sinh bắt đầu. Nhưng mà phong thủy tiên sinh có thể làm, đơn giản cũng chính là trợ giúp ân nhân bóp méo mệnh số. Làm hắn hưởng thụ một chút vinh hoa phú quý, lại chưa chắc có thể phù hộ con cháu. Cho dù là nhất thống thiên hạ Tần Thủy Hoàng, cũng không thể người bảo lãnh có thể hậu thế mỗi người thành tài. Không thể bảo đảm chính mình vương triều đại đại thịnh vượng. Huống chi là một cái nho nhỏ phong thủy tiên sinh đâu. Ở truyền thuyết, hình ra bởi vì một cái phong thủy tiên sinh mà sửa đổi mệnh số sự tình vốn dĩ lại không thể tin. Nhưng truyền thuyết nếu là biến thành hiện thực, cũng liền ý nghĩa nó sở trả giá tuyệt đối không chỉ có chỉ là một cái phong thủy tiên sinh. Ninh Bất Vấn đám người vẫn luôn đi theo Hình Phương Phương phía sau. Có lẽ là bởi vì Hình Phương Phương cho bọn hắn đánh yểm hộ. Có lẽ là bởi vì hình gia lão gia căn bản là không thèm để ý nơi này có hay không người khác. Ở hắn đem chính mình chết đi các huynh đệ toàn bộ đều từ trong quan tài làm ra tới lúc sau. Tham dự trận này tế tổ nhân viên mới tính toàn bộ đến đông đủ. Hình Phương Phương có thể tới, cũng là vì nàng bụng, giờ thìn sinh ra người, mệnh nhất ngạnh, dùng này đó dương khí trọng người sinh khí tới trung hòa người chết âm khí. Lúc này mới có thể bảo đảm xác chết không hủ, hình ra không ngừng có hạ nhân mất tích, đó là trở thành này đó thúc bà nhóm, đồ ăn, Hình Phương Phương bị bà nâng đi. Một bên cười hì hì nói, cũng không thèm để ý có hay không người nghe, lại hoặc là đây là nói cho Ninh Bất Vấn bọn họ nghe. Cha, ngài làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự, còn trông cậy vào thần Phật phù hộ. Này không phải thực hoang đường buồn cười sao? Hình Phương Phương còn đang muốn hỏi một câu chính mình cha là nghĩ như thế nào? Ta nếu là không thương thiên hại lý, người liền sinh ra cơ hội đều không có, hình gia lão gia âm u nói. Ta dùng như vậy nhiều thủ đoạn làm ngươi sinh ra, nguyên bản là muốn cho ngươi tới kéo dài chúng ta hình gia phong thủy. Nhưng ai biết ngươi cố tình là cái nữ hài? Nữ hài thể chất thuần âm, hơn nữa bọn họ hình gia vốn dĩ liền không phải cái gì chính phái nhân gia. Liền tính Hình Phương Phương đạo pháp thiên phú lại hảo, cũng đối hình gia không có một chút ít chỗ tốt. Hình Phương Phương thờ ấu, quá thực sự không được tốt lắm mơ siêu, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Hình Phương Phương nửa điểm cũng không có sinh khí, nếu là cha ngươi mọi chuyện hài lòng. Chúng ta đây hình ra phong thủy cũng không đến mức tuyệt tự. Ông trời đều đang nhìn đâu, ngài nói có phải hay không? Hiện giờ Hình Phương Phương cùng hình ra lão gia, nơi nào còn có phía trước phụ từ nữ hiếu bộ dáng. Có thể nói là kẻ thù cũng không quá, nếu là bọn họ cha con chân thật quan hệ là cái dạng này lời nói. Cũng trách không được Hình Phương Phương cần thiết phải dùng mang thai ngụy trang mới có thể tới. Tham gia lúc này đây tế tổ, miệng lưỡi sắc bén, hình gia lão gia cười lạnh một phen. Bãi, nếu ngươi như vậy muốn tham gia tế tổ, vậy đến đây đi, ngươi học những cái đó không quan trọng kỹ xảo, lại có thể tính cái gì? Lúc trước ngũ dương quan tổ sư còn không thể như thế nào? Ngươi lại có thể có hắn mấy cân mấy lượng? Lại hoặc là, ngươi muốn gửi hy vọng với ngươi không biết từ nơi nào tìm tới giúp đỡ? Ninh Bất Vấn cảm thấy chính mình ngụy trang dường như bị xem thấu giống nhau. Đứng ở tại chỗ cơ hồ không dám nhúc nhích, như thế nào sẽ, Hình Phương Phương vén bên tai tóc mai. Bọn họ bất quá là tới góp đủ số. Hiện giờ chúng ta hình ra phong thủy xảy ra vấn đề. Muốn nhân cơ hội tới phân một ly canh có khối người. Tiến đến sở cá nhiều, thủy tự nhiên cũng liền lăn lộn tiến đến hình ra. Không chỉ có riêng chỉ có Ninh Bất Vấn bọn họ, tỉ như cùng ta từng có ước định cái kia tà thần Phật Đà. cùng với tránh ở sau lưng thao tác giả thiên hữu người kia. Hình Phương Phương nghĩ đến đây, lại khinh phiêu phiêu nhìn nhà mình cha vài lần, làm không rõ ràng lắm trạng huống cũng không phải là nàng. Vẫn luôn là nàng cái này cầm vài thập niên trước tư duy tới ứng đối hiện tại cha. Bất vấn, hiện tại rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Tào Thu phát hiện chính mình xem không rõ. Hiện tại phát sinh hết thảy cùng phía trước bọn họ thấy tựa hồ hoàn toàn là hai cái bộ dáng a. Nói tốt Hình gia gia chủ thực coi trọng Hình Phương Phương trong bụng hài tử đâu. Nói tốt phụ tử nữ hiếu đâu. Hiện tại nếu là tại đây đối cha con hai người trước mặt các ném một cây đao. Khẳng định có thể cho nhau chém lên. Lại không phải thiên hạ cha con đều có thể quan hệ hòa hợp. Ninh Bất Phấn thuận miệng nói một câu. Tính, có thể đem tắc kè hoa đạo cụ tạp thu hồi tới sao? Người không muốn sống nữa. An Bất Lý thập phần khiếp sợ. Không phải, ta cảm thấy chúng ta dù sao đều bị phát hiện, còn không bằng hào phóng một chút. Ninh Bất Phấn nghĩ nghĩ nói. Ta cảm thấy Hình Phương Phương còn muốn cùng chúng ta hợp tác đâu. Nàng chỉ biết bảo hộ chúng ta quá mạo hiểm đi, chúng ta hiện tại cái này tình huống. Còn chưa đủ mạo hiểm sao? Ninh Bất Phấn phản bác nói. Ngài, tựa hồ cũng là như vậy một đạo lý. Nếu Ninh Bất Phấn nói như vậy, những người khác cũng không có gì ý kiến. Tắc kè hoa đạo cụ một hủy bỏ, bọn họ vài người thân hình lập tức liền hiện ra. Hình gia lão gia cùng bà quản gia đám người cũng đem Ninh Bất Phấn xem rành mạch. Tiểu nhị, là ngươi, bà cùng quản gia thấy Ninh Bất Phấn thời điểm đều thực khiếp sợ. Tựa hồ không thể tưởng được cái này thoạt nhìn trung hậu thành thật tuổi lại tiểu nhân đáng thương. Thiếu niên cư nhiên cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hải, Ninh Bất Phấn cười xô xô tay. Cái kia, ta là tới giúp đại tiểu thư. Đại tiểu thư, ngài nói đi, Ninh Bất Phấn bọn họ phía trước lời nói. Nhưng toàn bộ đều bị Hình Phương Phương nghe xong đi. Không sai, bọn họ là tới giúp ta, Hình Phương Phương cũng có thể đại khái minh bạch Ninh Bất Phấn trong lòng ý. Tưởng, nếu chỉ có Hình Phương Phương một người phát hiện bọn họ, Ninh Bất Phấn bọn họ phải băn khoăn Hình Phương Phương cảm thụ. Nói không chừng Hình Phương Phương khi nào hố bọn họ một phen bọn họ đều phản ứng không kịp. Nhưng là một khi hiển lộ thân hình, liền tương đương với chủ động bại lộ chính mình, như vậy lấy Hình Phương Phương cùng phụ thân hắn kém như vậy kính quan hệ. Ninh Bất Phấn bọn họ ngược lại ở vào một cái cân bằng trạng thái. Tới đều tới, còn có thể đưa bọn họ đuổi đi không thành. Nói nữa, Lý Đại Soái cùng vẫn luôn che giấu không ra kia một bát người hiện tại còn không có tới đâu. Muốn một lưới bắt hết cũng tuyệt đối không phải hiện tại a. Người đem người ngoài mang theo tiến vào. Hình gia lão gia phía sau những cái đó, các huynh đệ tùy thời đều có thể dùng để sử dụng. Chỉ cần Hình lão gia ra lệnh một tiếng, là có thể đem Ninh Bất Phấn bọn họ cấp vây quanh. An Bất Lý xem thường quả thực muốn phiên đến chân trời đi. Hắn rốt cuộc là chúng cái gì ta mới có thể bồi Ninh Bất Phấn cùng nhau nổi điên. Tới không chỉ có bọn họ, Hình Phương Phương sờ sờ bụng. Nếu muốn tới, liền dùng một lần nhiều tới một chút. Cha, người cũng thực hoan nghênh bọn họ đến đây đi. Nếu không phải như vậy, người hà tất đem Hình ra sự tình biên thành một cái chuyện xưa nói ra đi. Cái gì phong thủy bảo huyệt, cái gì đại đại phú quý, nhân trung long phượng từ từ tin tức, không đều là cố ý thả ra đi sao? Nguyên nhân chính là vì này tin tức nửa thật nửa giả. Cho nên mới có thể hấp dẫn một đợt lại một đợt người tiến đến. Bằng không, địa phương phú hào nhà nhiều đi, nhân gia hà tất liền gắt gao nhìn chằm chằm một cái Hình ra đâu. Không tồi, bọn họ có mệnh tới, lại chưa chắc có mệnh có thể đi, Hình lão gia nói chuyện ngữ khí thập phần thấm người. Muốn tới nói, liền đều đến đây đi. Tế tổ tế phẩm, nhiều tới mấy cái chúng ta cũng thực hoan nghênh, hiến tế liền hiến tế. Nói cái gì tế tổ quá cấp chính mình trên mặt thiếp vàng chút. Ninh Bất Phấn ở một bên lạnh lạnh. Dội nước lã, nhân gia cùng các ngươi cũng không phải là một cái giống loài. Người liền tính tưởng nhận người ra là tổ tiên, cũng phải nhìn nhân gia có nhận biết hay không ngươi. Ngươi biết chúng ta tổ tông là cái gì? Thình ra lão gia lúc này đây nhìn Ninh Bất Vân ánh mắt liền lộ ra không ít sát khí. Bọn họ đối ngoại vẫn luôn nói chính là tế tổ, ngay cả Lý Đại Soái cũng không có hoài nghi quá, nhưng là trước mắt người này lại biết bọn họ tổ tông không phải người. Nhìn dáng vẻ tựa hồ còn biết cái gì nội tình giống nhau. Không sai biệt lắm đi, Ninh Bất Vân ngữ khí ái muội. Nguyên bản ta là không xác định, nhưng là xem ngài cái dạng này, ta là thập phần xác định ngươi trá ta. Bình bất yếm trá, Ninh Bất Vân buông tay. Thình lão gia ngài đều lớn như vậy số tuổi, còn không rõ đạo lý này sao? Ngươi thật muốn tìm chết? Ai, Thình lão gia, đừng vội động thủ, Ninh Bất Vân duỗi tay ngăn cản nói. Tưởng xin tha, không phải, Ninh Bất Vân đem trong lòng ngực tiểu tân thả xuống dưới. Có điểm quá nặng hắn ôm bất động. Ta muốn nói chính là ngài một chốc sợ là giết không được chúng ta. Đến lúc đó muốn động thủ nói không chừng liền chậm trễ ngài hiến tế thời gian. Ngài đơn phương nhận định tổ tiên, liền tính muốn ăn cái gì cũng có nó cố định canh giờ. Bỏ lỡ liền phải lại đợi, Ninh Bất Vân nói lời này thời điểm. Thuần túy là dựa theo chính mình trước kia gặp được kia một con làm suy đoán. Nhưng theo hình ra lão gia sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn liền biết chính mình đoán đúng rồi. Hình ra lão gia liền này tố chất thực không được a. Ninh Bất Vân nhịn không được như vậy nghĩ đến. Này nếu không có hình Phương Phương cái này nữ nhi ở. Lại là hình gia gia chủ. Chỉ sợ có thể bị hắn đùa chết. Ha ha, hình Phương Phương ở một bên thấy bọn họ ngươi tới ta đi khắc khẩu. Không khách khí bật cười, tiểu nhị ngươi nhưng thật ra thực có thể làm giận, đại tiểu thư quá khen, Ninh Bất Vân thập. Phần khiêm tốn, đều là ngài giáo hảo, hình gia tế tổ địa điểm cũng không ở hình gia. Mà là ở hình gia sau núi thượng, Ninh Bất Vân đám người đi theo hình Phương Phương bọn họ. Một đường đi tới sau núi, đồng thời cũng ở quan sát hình gia lão gia bên người kia ba cái, huynh đệ. Nhìn ra được tới, hình ra lão gia bản nhân năng lực đại khái giống nhau. Tương đối lợi hại hẳn là hắn này đó đã chết đi lại bảo đảm xác chết không hủ huynh đệ. Hình Phương Phương vẫn luôn không có đối hắn xuống tay phòng chừng cũng là ở cố kỵ này đó thúc bá. Nhó mơ siêu rốt cuộc này những lão bất tử chính là dùng vô số giờ thìn sinh ra mạng người cấp. Điền lên. Không thể coi khinh, đa đa, người cảm thấy những người này, là cương thi sao? Tào Thu nhìn tới nhìn lui không có nhìn ra cái gì nguyên cớ tới. Đành phải thỉnh giáo Văn Đa Đa, có điểm giống, nhưng lại không hoàn toàn, Văn Đa Đa tự hỏi trong chốc lát trả lời nói. Nếu là cương thi nói, hẳn là không có đơn giản như vậy không? Bọn họ bộ dáng, càng như là bị thứ gì ký túc, thân thể chỉ là môi giới. Cùng đứng đắn cương thi vẫn là có rõ ràng khác nhau, Văn Đa Đa khó được một hơi nói nhiều như vậy. Lời nói, nhưng cũng này ý nghĩa này ba cái gia hỏa đích xác khó đối phó. Bọn họ một cái tiểu đội cũng mới 5 người, một cái lực công kích cường hóa đều không có. Nếu là thật đánh lên tới, cũng chỉ có thể dựa vào trong tay thương. Lương Phi có chút phát sầu, nhưng sự tình đều tới rồi này một bước. Trừ bỏ tiếp tục đi tới cũng không có gì càng tốt biện pháp. Nha, A Lương nói phía trước đã có người ở sau núi thượng đằng chúng ta, hình Phương Phương bỗng nhiên. Nói, tới, cho đại gia giới thiệu một chút, đây là A Lương, cũng là giờ thìn sinh ra, hình Phương Phương hướng bên người một lóng tay. Nơi đó cũng không có xuất hiện rõ ràng hình người vật thể. Nhưng lại có thể làm người cảm giác được nơi đó đích xác có như vậy một cái đồ vật tồn tại. Một cái cô hồn dã quỷ thôi, hình ra lão gia nhìn thoáng qua. Ánh mắt khinh miệt, cũng chính là cùng ngươi dính lên quan hệ mới có thể như thế, đó là, hình Phương Phương gật gật. Đầu, ai làm ta là loại này cái gì đều thiếu mệnh đâu. Cùng ta dính lên quan hệ, không ai có kết cục tốt tiểu thư. Ngài đừng nói như vậy, bà vội vàng khuyên nhủ. Người nhưng thật ra trung tâm, hầu hạ nàng nhiều năm như vậy, nhưng ngươi trượng phu sớm chết, không có thể sinh dục, bên người thân nhân một người tiếp một người chết đi, nếu không phải nàng còn che chở ngươi hai phân, ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn có thể đứng ở chỗ này. Hình gia lão gia tựa hồ chấp nhất với cấp hình Phương Phương một ngạt. Ngươi hiện tại cũng bất quá 40 tuổi, cũng đã cực kỳ giống 7-80 tuổi lão thái thái, cái gì? Bà mới 40 tuổi. Ninh Bất Vấn nghiêm túc nhìn bà liếc mắt một cái. Này thật đúng là nhìn không ra tới a. Đại gia cũng thế, bà cũng hướng tới quản gia nhìn vài lần. Cùng hình gia có một chút huyết thống, nhưng thật ra có thể làm chính mình không như vậy mau già cả. Nhưng quản gia ngài hài tử, cũng ở một ngày nào đó liền đã chết đi, ta thấy ngươi cho hắn đào mồ. Ngươi lại một bên tình nguyện cho rằng hắn chỉ là cùng ngươi cãi nhau. Rời nhà đi ra ngoài, quản gia đôi mắt đổi. Vẫn là khẳng định nói, hắn chỉ là rời nhà đi ra ngoài, ngươi không cần muốn mê hoặc ta, kẻ đáng thương, bà hận sắt không thành thép, làm khoảng cách hình gia chủ gần nhất một người. Nàng cùng hình Phương Phương cũng không phải không có nghĩ tới xúi dục quản gia. Nhưng là quản gia nhưng vẫn không có động tác, hắn thê nhi vốn dĩ có thể hảo, cũng không ở hình gia ở, bán mình khế cũng không ở hình gia. Kết quả hắn mang thai thê tử bởi vì có một ngày gặp được hình gia lão gia ra tay giết người mà nhà. Mình trượng phu cấp lão gia chôn thi sự tình, kinh hoàng dưới liền sinh sản, bởi vì là nửa đêm, chờ đến nàng sinh ra hài tử thời điểm, vừa lúc là giờ thìn. Nàng lại kinh lại cấp, liền như vậy đem chính mình cấp hù chết, nghe nói chết không nhắm mắt, quản gia nhi tử, nguyên bản có thể đi theo hình thiên hữu cùng nhau xuất ngoại lưu học. Ở bên ngoài không trở lại, nhưng là nhi tử vận khí càng thêm kém một ít, hắn dưỡng một cái chó đen, đối, liền cùng Ninh Bất Vấn hiện tại dưỡng kia một cái rất là tương tự. Đồng dạng ở một ngày nào đó tế tổ thời điểm. Quản gia nhi tử bởi vì dưỡng chó đen duyên cớ cũng không có ngủ. Lại bởi vì giờ thìn sinh ra duyên cớ liền như vậy mơ mơ màng màng trở thành hình gia chủ các. Huynh đệ đồ ăn, quản gia bồi hình gia lão gia tế tổ xong trở về. Mới ở ven đường phát hiện chính mình nhi tử, nguyên bản cho rằng nhi tử có thể thanh thản ổn định ở trong phòng ngủ. Tế tổ xong là có thể đi theo hình thiên hữu cùng nhau xuất ngoại. Ai biết nhi tử cầu lại đem hắn cấp đánh thức, quản gia đối Ninh Bất Vấn sắm vai tiểu nhị như thế mềm lòng. Trừ bỏ tuổi tương tự sinh nhật tương tự ở ngoài, cũng bởi vì bọn họ yêu thích cũng rất là tương tự. Chết qua một cái nhi tử, tự nhiên không thể lại nhìn thấy một cái cùng nhi tử như thế tương tự người cũng đi theo đi tìm chết. Không sao, hình gia lão gia vỗ chính mình trung phó bả vai. Tế tổ xong sao? Chúng ta hình gia phong thủy còn sẽ trở về, lúc sau ngươi cũng sẽ đã chịu phù hộ, đến lúc đó, ngươi một lần nữa cưới vợ sinh con, nhi nữ các thành tài, ngươi chỉ lo hưởng phúc chính là các ngươi hảo chậm a, một cái nũng nịu thanh âm vang lên. Sau núi tế tổ địa điểm thượng, đứng một lớn một nhỏ hai người, một cái trung niên đạo sĩ, còn có một cái tuổi không lớn tiểu nữ hài, đồng dạng không nên sinh ra. Đồng dạng đạo thuật thiên phú cao cường hình Phương Phương muội muội. Hình ngữ, nếu là một mẹ đẻ ra, nếu là đồng dạng bị hình gia lão gia sinh hạ tới hai tử. Không đạo lý hình Phương Phương một người như thế xuất chúng. Muội muội lại phảng phất thần ẩn giống nhau cái gì năng lực cũng không có. Nàng không phải không có, chỉ là có ý thức tránh đi, giờ phút này thấy nàng xuất hiện. Ninh Bất Vấn cư nhiên có một loại quả nhiên tới cảm giác. Nói như thế nào đâu, tuy rằng có điểm ngoài dự đoán nhưng cũng ở hắn đoán trước bên trong đi. Hình gia lớn lớn bé bé liền nhiều như vậy người, bài trừ rớt không có khả năng, dư lại không có khả năng cũng biến thành khả năng. Tại đây loại thần quái trò chơi phó bản, không thể coi khinh nữ nhân, cũng không thể coi khinh hài tử. Càng thêm không thể coi khinh bất luận cái gì một người qua đường giáp A. Mà bên người nàng người kia, cũng là hình Phương Phương cố nhân. Văn Đa Đa nhìn thấy cái kia trung niên đạo sĩ, nhịn không được lui về phía sau một bước. Chính là hắn, có thể đối thiên hữu như vậy quen thuộc, còn có thể dùng phù chú làm một cái người xa lạ giả trang cả ngày hữu tăng thêm khống chế. Còn đối chúng ta hình ra như thế quen thuộc, trừ bỏ ngươi ta cũng không thể tưởng được người khác. Hình Phương Phương nhìn trung niên đạo nhân, cười lạnh nói, sư phụ, đã lâu không thấy, là hồi lâu không thấy, trung niên đạo nhân. Ngũ Dương Quan quan chủ sư huynh Lỗ Thanh cười sờ sờ chính mình râu. Phương Phương, người muội muội đạo thuật trình độ có thể so ngươi càng cao. Càng có khả năng giúp ta bắt được các ngươi hình ra phần mộ tổ tiên Long Châu A, một khác đầu. Phật Đà, cái kia Ngũ Dương Quan đạo sĩ sợ là bất tử cũng phế đi, Lý Đại Soái có chút lo lắng sốt ruột. Hắn tuy rằng không thể tính nhiều có bản lĩnh, nhưng cũng có thể cho chúng ta cắt giảm địch nhân một ít sức chiến đấu. Liền như vậy từ bỏ, vẫn là có chút lãng phí, không tính lãng phí. Ít nhất hắn cho chúng ta xác định, hình ra phong thủy là thật sự xảy ra vấn đề, Phật Đà thanh âm từ thần tượng truyền đi. Nếu hình ra phong thủy không ra vấn đề, chúng ta muốn đem cái kia phong thủy bảo huyệt đoạt lại đây liền khó khăn thật mạnh. Phong thủy bảo huyệt loại đồ vật này, nhận mà nhận người, nếu là một cái lộng không tốt, ngược lại dễ dàng đem chính chúng ta thua tiền, kia hình ra phong thủy bảo huyệt. Thật sự như thế lợi hại, Lý Đại Soái rốt cuộc không có chính mắt gặp qua, vẫn là có chút tò mò, như thế nguy hiểm hành sự, nếu là không thể được đến xa xa vượt qua cái này nguy cơ thù lao, liền có chút mất nhiều hơn được, hắn đã có được nhân thế gian rất tốt phú quý, hùng cứ một phương, trong tay muốn thương có thương muốn người có người, nếu không phải gần nhất quân phiệt nhật tử càng thêm không hảo quá. Hắn thời trẻ lại rất là đắc tội quá một nhóm người. Sợ chính mình kết cục sẽ không hảo. Lúc này mới cùng Phật Đà liên thủ. Muốn mượn dùng loại này thần bí phong thủy lực lượng tới tăng cường chính mình vận thế. Nhưng hiện tại hình ra như thế quỷ gì. Hắn mang đến những cái đó binh lính. Mới đến cửa cũng đã ngủ chết qua đi. Như thế nào cũng tỉnh không tới. Chính hắn nếu không phải mang theo tà thần thần tượng. Chỉ sợ cũng cùng những cái đó binh lính giống nhau, đối mặt như vậy không biết thả nguy hiểm lực lượng, liền tính bị tham lam che lại đôi mắt, cũng tổng hội bởi vì cầu sinh chi tâm mà tạm thời đầu óc thanh tỉnh. Người biết cái gì, Phật Đà thấy Lý Đại Soái đã có hậu lui chi tâm. Không thể không tinh tế đem bên trong môn đạo nói rõ ràng. Bằng không người này sợ là sẽ lập tức đào tẩu, nếu không phải hắn mất đi thân thể. Chỉ có thể tế thân với này nho nhỏ thần tượng giữa. Hà tất cùng thay đổi thất thường tiểu nhân làm giao dịch. Hình ra chân thật mệnh cách như thế nào, người cũng từ cái kia lão đạo sĩ trong miệng nghe thấy được. Hình ra mệnh cách vốn dĩ liền không tốt, hơn nữa làm nhiều việc bất nghĩa. Sớm đã là nam trộm nữ sướng mệnh cách, cho đến đoạn từ tuyệt tôn vĩnh vô hậu nhân mới tính kết này đoạn ban xử án. Nhưng là cho dù có như vậy thiên đạo báo ứng, bọn họ cũng như cũ giàu nhất một vùng, sừng sững không ngã, một cái kẻ hèn phong thủy tiên sinh, nơi nào có thể sửa đổi được loại này trăm năm khó gặp kỳ kém mệnh số. Là có trọng bảo, Lý Đại Soái hai mắt thả ra ánh sáng, đúng là Phật Đà trong thanh âm cũng mang theo nồng đậm khát vọng. Có thể trấn áp loại này cực suy chi vận thả nghịch thiên sửa mệnh trọng bảo. Cử thế vô song, trăm năm trước, Thanh Triều chưa diệt vong, nhưng vận mệnh quốc gia đã có suy yếu chi thế. Thanh Triều Hoàng đế tìm tới vô số lợi hại phong thủy tiên sinh ý đồ kéo dài Thanh Triều vận mệnh quốc gia, nhưng là ngược lại bị người chui chỗ trống ân. Đại Thanh Long Mạch chỗ, hội tụ một viên Bảo Châu. Này viên Bảo Châu hội tụ Thanh Triều vận mệnh quốc gia nhân đạo. Là Long Mạch tinh hoa nơi. Lúc ấy Thanh Triều trọng thuế, người Hán khổ lâu rồi, bọn họ này đó phong thủy tiên sinh đều tới rồi Long Mạch chỗ. Liền nhất định không thể bình yên vô sự trở về, ta, phàm là ở đạo thuật thượng có điều thành tựu người, nhất định trời sinh quá bụa không có thân duyên, các đều là người cô đơn, hoàng đế lấy bọn họ tánh mạng làm áp chế, ta cũng là chết, Hữu cũng là chết, như thế nào sẽ như hoàng đế mong muốn. Lý đại soái nghe thấy này chờ bí văn, hô hấp đều nhẹ vài phần, đang là loạn thế, tuy rằng phương Tây các loại tư tưởng hội tụ một đường. Nhưng ở sinh trưởng ở địa phương người trong nước trong mắt, đặc biệt là Lý đại soái như vậy quân phiệt trong mắt, như thế nào sẽ không cất giấu một cái hoàng đế mộng. Hiện giờ nghe nói này hình ra phong thủy bảo huyệt cư nhiên ẩn chứa đủ để xưng vương xưng bá long. Mạch tinh hoa, này cầu sinh dục niệm lập tức đã bị tham lam bao trùm mơ siêu, những cái đó phong thủy tiên sinh hợp. Lực, làm một cái nhất tuổi trẻ người mang theo Long Châu chạy thoát đi ra ngoài. Chỉ là Long Châu cùng Long Mạch cùng một nhịp thở, liền tính trốn, lại có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Không biết có phải hay không đại thanh bản thân vận mệnh đã như vậy. Thật đúng là làm cái kia phong thủy tiên sinh gặp một người. Một cái ngũ hành thiếu tam, mệnh xấu cực suy, thả tâm thuật bất chính chú định không chết tử tế được người, người này. Chính là hình gia tổ tiên, muốn tàng trụ này viên Long Châu, nhất định phải muốn cắt đứt nó cùng Long Mạch liên hệ. Làm thanh triều người rốt cuộc vô pháp tìm được nó, sau đó làm thanh triều vận mệnh quốc gia một năm không bằng một năm mơ siêu vì thế. Cái này phong thủy tiên sinh liền nghĩ ra một cái đổi trắng thay đen biện pháp. Hắn nương sửa đổi phong thủy chi danh, đi hình ra phần mộ tổ tiên, phát hiện này mộ quả nhiên cũng là cái vạn táng cương. Âm khí rất nặng, bình thường phong thủy tiên sinh thấy phải dính lên vận đen. Chạy trốn sự, nhưng hắn không những không chạy, còn nhân cơ hội đem cái này Long Châu đầu nhập hình ra phần mộ tổ tiên bên trong. Dùng Long Châu lực lượng tới hoàn toàn bao trùm hình ra phần mộ tổ tiên tượng âm khí. Bởi vậy tiêu hao Long Châu lực lượng, đạt tới vì hình ra nghịch thiên sửa mệnh lại có thể che đậy Long Châu hơi thở mục đích. Làm thanh triều quan viên rốt cuộc vô pháp tìm được Long Châu. Nguyên bản, này viên Long Châu là hoàn toàn có thể vì hình ra sửa đổi thập thế vận mệnh. Nhưng là hình gia hậu nhân ỷ vào phong thủy hảo hành sự càng thêm không chỗ nào cố kỵ. Vốn là chiết phúc thọ, hơn nữa thanh triều đã chịu phương Tây quốc gia chèn ép. Khí vận càng là tiêu hao không còn, kia viên nguyên bản hội tụ Long Mạch tinh hoa Long Châu. Ở ngắn ngủn tam đại về sau liền không hề có thể vì hình gia sửa đổi mệnh số. Mà thuộc về hình gia nghiệt nợ còn lại là một chút một lần nữa phản hồi tới rồi trên thế giới này. Hiện giờ, hình gia tế tổ, cũng bất quá là lợi dụng các loại bàng môn tà đạo tới vây khốn Long Châu. Ý đồ làm Long Châu lại một lần phát huy lực lượng vì bọn họ che lấp thiên cơ. Kia chiếu Phật Đà Ngài nói, này Long Châu chẳng phải là mất đi hơn phân nửa công dụng. Lý đại soái nghe cảm thấy không đúng. Này Long Châu tựa hồ đã không có cái gì tác dụng bộ dáng. Nó nếu là không có bị tiêu hao, người thường bắt được tay đều sẽ bị nó cấp khắc chết. Cái kia phong thủy tiên sinh liền chết cực thảm, thi cốt vô tồn, Phật Đà trong thanh âm mang theo thật sâu âm lãnh. Chỉ có bị tiêu hao Long Châu, mới có thể vì cá nhân sử dụng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nó như cũ là trên thế giới này cử thế vô song chân bảo. Cái này quốc gia sẽ không lại có một cái tân vương triều. Cũng sẽ không lại có thiên tử. Mọi người tín ngưỡng cũng sẽ phát sinh trọng đại biến hóa. Này viên Long Châu sẽ là trên thế giới này cuối cùng một viên Long Châu, nó giá trị. Vô pháp tưởng tượng, Lý đại soái cũng bị nói cảm xúc mênh mông. Nhưng là ôm thần tượng đi rồi vài bước lộ lúc sau lại lâm vào thật sâu nghi hoặc giữa. Này chờ bí văn. Chỉ sợ cũng xem như hiện tại hình gia gia chủ cũng chưa chắc có thể biết đến như thế rõ ràng. Như vậy, Phật Đà hắn lại là từ nơi nào biết đến đâu? Hết chương.